không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 17, góc truyện audio.com. Chương 17, món quà sinh nhật lần thứ 20. Nước mắt của Hề Thời vốn trực trào ra. Giờ thấy cả nhóm Lưu Quang đều đã quay lưng lại, biết hàm ý của mọi người. Hề Thời không nhịn nữa. Nước mắt cứ thế tràn mi. Hu hu hu hu hu hu. Cô vừa khóc vừa cười. Cô chưa bao giờ thấy biết ơn khi được đứng trên sân khấu này và thoát khỏi tất cả trói buộc để học rap đến vậy. Cô nhận khăn giấy mà nhân viên trong ekip chương trình đưa qua. Sau đó cúi người thật sâu với 6 bóng lưng đang quay lại của nhóm Lưu Quang. Khuôn mặt khóc lóc vì quá vui mừng của Hề Thời đã bị khép lại. Hình tượng của nhóm Lưu Quang thay đổi rồi. Làn đạn cũng bắt đầu gào thét điên cuồng như khán giả ở trường quay. Nhóm phản diện, đây là nhóm phản diện cái giám. Rõ ràng là nhóm những trai ấm áp mà. Nãy có ai thấy tay của Bát Lục và IC lịch sự lắm không? Mị vừa chết đi sống lại rồi nè. Vừa cun vừa mô ê vừa khóc. Hề Thời a, tôi chết rồi. Đây mà là đoàn khinh à, đoàn sủng thì có. Tôi cũng muốn làm đoàn sủng của nhóm Lưu Quang hu hu hu hu. Khóc cái gì mà khóc, vua của hoa không được khóc, cô gái rap thật sự quá ngầu, thì ra cô ấy còn có thể đẹp theo kiểu này. Sau này ai thử nói Hề Thời là Bạch Liên với chế coi. Tôi thừa nhận trước nay trước giờ mình chỉ là fan nhan sắc. Nhưng mấy hôm nay theo dõi mới phát hiện Hề Thời là một cô gái vừa chăm chỉ nỗ lực. Lại còn lễ phép nữa chứ. Không kiêu căng chút nào. Trở thành fan chân chính rồi đây. Bị hút làm fan. Một, đêm nay, hot search vốn là của chương trình sáng tạo thiếu nữ. Thẩm mỹ ngọt ngào kiểu đường hóa học khiến khán giả rất nhàm chán. Cho đến cuối cùng, hai mục Hề Thời, thiếu nữ rap và nhóm Lưu Quang thắng bạo trên hot search. So với đường hóa học chán ngấy thì rap battle lại đem đến cho khán giả cảm giác mới mẻ hơn nhiều. Video rap battle nồng nặc mùi thuốc súng được xe điên cuồng. Nội dung chất lượng làm khán giả phải dựng hết lông tơ. Mà điều hấp dẫn hơn cả chính là nữ thí sinh côn ngầu xinh đẹp duy nhất của nhóm Lưu Quang. Ai vào xem cũng để ý đến cô trước nhất, nhìn một lần vì chỉ mình cô là nữ. Làn da không để lộ nhiều mà cũng trắng đến độ phát sáng. Sau đó nhìn thêm lần nữa. Thật sự không ngờ mặt cô cũng đẹp như vậy. Những khán giả không thường xuyên theo dõi đây là rapper xem video xong thì điên cuồng đi xin info của nữ thí sinh. Xin được mới phát hiện, thì ra cô chính là em gái xinh đẹp quốc dân trong bức ảnh huyền thoại lúc trước. Mẹ nó, có người đào ảnh lúc trước của Hề Thời để ghép lại so sánh. Nếu không phải nhan sắc tuyệt đỉnh và dáng người hoàn hảo giống nhau thì không ai dám tin đây là cùng một người. Video cắt nhóm Lưu Quang lập quy tắc cấm Hề Thời khóc khi cô vừa vào nhóm và hiện tại. Hề Thời khóc vì quá vui mừng sau khi nhóm Lưu Quang thắng rap battle. Cả nhóm bèn quay người đi, tự lừa mình rằng cô không khóc cũng được xe tới tấp. Biểu cảm mình thắng. Muốn khóc nhưng không dám khóc đáng yêu thế này càng chứng minh cô gái đang mặc đồ cun ngầu thật sự là cô nhóc bị đoàn khinh ở nhóm Lưu Quang trước đây. Cảnh cả nhóm Lưu Quang quay người lại khiến ai xem cũng phải vỗ đùi. Hot search bám trụ trên bảng cả một ngày. Bất kể một mình Hề Thời hay cả nhóm Lưu Quang cũng đều thu hút một lượng fan đông đảo. Độ hot của đây là rapper từ khi phát sóng đến nay tăng lên vùn vụt. Sau khi vòng 2 được công chiếu, độ hot đã lên đến đỉnh, có thể nói là bao hết mạng xã hội, đánh gục hẳn chương trình sáng tạo thiếu nữ bên cạnh, Hề Thời trở thành thí sinh hot nhất chương trình, tương phản giữa hai vòng thi quá rõ rệt, từ tính cách cho đến diện mạo, điểm nào cũng giúp cô hút fan, Diệp Sâm vừa lập Weibo cho Hề Thời, lượng fan trên đó đã nhanh chóng tăng lên như được ai gắn tên lửa. Bây giờ tên fandom cũng đã có rồi. Mọi người lấy chữ Hề trong tên Hề Thời để gọi fandom là dòng suối nhỏ. Ý ví von với dòng suối tuy nhỏ, nhưng chỉ cần đồng tâm hiệp lực, suối nhỏ sẽ hòa vào nhau tạo nên đại dương mênh mông. Tiểu Hề Lưu kết thúc vòng 2. Hề Thời đăng nhập vào Weibo cá nhân mà Diệp Sâm tạo cho mình. cô vừa vào đã bị số fan dọa sợ. Vừa đúng 1 triệu, anh không mua fan cho em đấy chứ? Hề Thời nhắn WeChat hỏi Diệp Sâm. Diệp Sâm, không có tiền, Diệp Sâm nói, em có biết bây giờ mua fan ảo đắt lắm không? Đừng hoảng, bình tĩnh, cứ tin anh, sau này, đây chỉ là số lẻ của fan em thôi. Nhưng mà em phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhé. Hot lên một tí là có người thổi gió cho xem. Có người thích, đương nhiên sẽ có người ghét. Thật sự thì số fan này chẳng là gì trong giới giải trí mà các lưu lượng toàn chục triệu. Trăm triệu fan, nhưng bây giờ Hề Thời chỉ mới debut ở một chương trình nhỏ. So lại thì tốc độ hút fan cỡ này đã đủ khiến nhiều người phải trố mắt. Không biết bao nhiêu người ghen ghét ở sau lưng. Vâng, Hề Thời trả lời Diệp Sâm. Cô thấy số fan hiện tại đã rất dọa người rồi. Vậy mà Diệp Sâm lại nói đây chỉ là số lẻ của sau này. Cô thầm mím môi, nhìn số lượng fan của mình. Cô đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai nặng nề hơn. Hề Thời suy nghĩ, sau đó đăng bài Weibo đầu tiên. Cảm ơn mọi người, fan ở bên dưới hưởng ứng rất nhiệt tình. Tại tầng điều hành ở trụ sở chính của Bác Hằng, từ sáng đến giờ, áp suất thấp vẫn luôn bao trùm khiến người ta hít thở không nổi. Cũng không ai dám thở mạnh. Vài quản lý mang mặt mày xám như cho lần lượt bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Rõ ràng là vừa bị ăn mắng ở bên trong. Tâm trạng của Giang Hành Triệt hôm nay kém đến cực điểm. Vì là tổng giám đốc khiến không ai dám nói. Nhưng mọi người đều lờ mờ đoán ra. Có lẽ là liên quan đến chuyện tối qua. Dù gì thì trận battle tối qua quá hot. Được share đầy trên các nền tảng mạng xã hội. Y không muốn thấy cũng khó. Đặc biệt, hot nhất trận battle tối qua là một cô gái tóc ngắn. Mặc quần túi hộp phối áo ba lỗ bó sát. Hầu hết nhân viên Bác Hằng, đặc biệt là nhân viên dưới tay tổng giám đốc đều biết Hề Thời. Cho dù chưa thấy mặt thì cũng từng nghe tên, biết sự tích của cô. Cháu gái của nhà họ Trần ở thành phố B, có hôn ước từ nhỏ với Giang Hành Triệt. Trừ nhan sắc thì không có bất cứ ưu điểm nào. Y hệt nữ chính trong phim Quỳnh Giao mà bây giờ mọi người đều muốn đánh. Nhút nhát nhu nhược, hèn mọn ngu xuẩn, cho nên, từ giới nhà giàu cho đến nhân viên Bác Hằng đều thấy một cô gái như vậy không xứng với tổng giám đốc nhà họ Giang. Khi nghe chuyện Giang Hành Triệt từ hôn, mọi người đều thầm bàn tán sau lưng, hôn ước do hai người già đặt ra từ thế kỷ trước. Đây cũng được coi như là tàn dư phong kiến. Chẳng lẽ phải giữ lời sao? Sao lại nghe nói năm đó nhà họ Trần ôm sai con? Cô gái đó vốn chẳng phải thiên kim gì. Chuyện này lại càng khiến cuộc hôn ước sắp đặt từ thời phong kiến tăng thêm phần kịch tính. Cũng không ai rảnh đi quan tâm cuộc sống sau khi thiên kim giả bị đuổi khỏi nhà họ Trần sẽ ra sao? Mọi người chỉ nghĩ chắc chắn sẽ rất thảm, cho đến mấy ngày trước. Bỗng có người nói thấy ai quen quen ở trên một chương trình tìm kiếm tài năng. Chẳng qua là mọi người chẳng thèm để ý. Rồi tối qua, khi những video được share tới tấp, người ta có muốn không nhìn thấy cũng khó. Cô gái trước kia hèn mọn nhút nhát, vì để lấy lòng Giang Hành Triệt mà nhân viên dưới trướng tổng giám đốc đều có thể sai khiến giờ chơi với các rapper hip. Hop Underground, đứng trên sân khấu đọc rap. Ăn mặc thành kiểu chưa ai từng thấy và đọc rap, sau khi xem ảnh và video, mọi người mới phát hiện, thì ra không chỉ có khuôn mặt, bên dưới những lớp váy dài quét đất, dáng người của cô cũng vô cùng hoàn hảo. Cô đọc rap rất rõ ràng, tên của cô chính là Hề Thời, phong cách nào thì cô cũng tuyệt vời, rồi sau đó là áp lực như sắp tận thế mà tổng giám đốc tạo ra hôm nay. Không ai chán sống mà đi hỏi Giang Hành Triệt vì sao tâm trạng hôm nay không được tốt. Lúc này, trong văn phòng, quý trước đã nói là phương án này không khả thi. Vậy mà giờ anh còn vội vàng đấu thầu là sao hả? Trả lương cho anh là để anh làm từ thiện sao? Giang Hành Triệt ném bản kế hoạch đang xem giờ lên bàn. Dạ dạ dạ, người đàn ông trung niên cúi đầu thưa dạ, trên trán rỉ một tầng mồ hôi lạnh. Ông ta lấy bản kế hoạch bị Giang Hành Triệt ném lên bàn về. Sau đó rời khỏi văn phòng tổng giám đốc theo cách lặng lẽ nhất. Trong giây phút cửa đóng lại, ông ta bỗng không nhịn được nữa mà đỡ lấy tường. Cảm giác như vừa tìm thấy đường sống trong cõi chết vậy. Trong văn phòng, Giang Hành Triệt ngồi trên ghế, thở một hơi rồi cúi đầu xoa xương mày đau nhức. Nhưng vừa nhắm mắt, dáng vẻ tối qua của cô lại hiện ra phía trước. Mái tóc, trang điểm, ánh mắt, thậm chí là bả vai trắng như tuyết, vòng eo thon gọn, cùng với độ cong mê người của khuôn ngực, mỗi một tấc trên làn da đó đều đã được anh vuốt ve qua. Giang Hành Triệt cắn chặt răng, anh biết rõ mình đang tức giận, anh sắp giận đến điên rồi, bởi vì anh muốn đập vỡ hết những camera đang nhắm vào cô. Muốn bắt tất cả những người bình luận trên làn đạn nhắm mắt lại. Anh chưa bao giờ ngờ được, thì ra người con gái luôn lặng lẽ theo sau mình sẽ có một ngày chơi hip hop và đọc rap, cũng chưa từng nghĩ tới trong đôi mắt nai kia sẽ có cái nhìn kiên định mạnh mẽ đến vậy. Ánh mắt kia không giống lúc cô xoay người rời khỏi tiệc rượu, nhưng lại ép anh muốn phát điên như lúc đó. Giang Hành Triệt bỗng quay sang nhìn một cây bút máy trong ống đựng bút đặt trên bàn. Anh có rất nhiều bút. Có cây khi đem ra còn đổi được cả một chiếc xe. Mà cây bút này hết sức tầm thường ở trong đó. Anh rất ít khi dùng, nhưng vẫn để đó. Nhiều lần Tề Chu thấy bút này đã cũ, hỏi anh có muốn đổi đi không? Giang Hành Triệt vẫn nhớ đây là món quà Hề Thời tặng anh. Hề Thời không học giỏi lắm, mặc dù rất nỗ lực, nhưng ở trường trung học trọng điểm toàn cao thủ thì cũng chỉ đủ để bám trụ hạng trung. Có một lần, không biết cô cố gắng bao nhiêu đêm, cuối cùng cũng lọt vào top 100. Nhà trường có thưởng, vợ chồng nhà họ Trần vẫn hay cho tiền tiêu vặt. Cô liền dùng tiền thưởng này để mua bút, đem tặng anh nhân dịp sinh nhật lần thứ 20. Vào sinh nhật lần thứ 20, anh nhận được vô số quà quý giá, thậm chí có cả mô hình tên lửa cỡ lớn. Cây bút này đặt trong đó chẳng có gì nổi bật, cho nên không được chú ý mấy. Giang Hành Triệt đưa tay rút cây bút đã hơi chóc sơn. Bên tai là từng câu từng chữ cô nói vào buổi tối hôm đó. Cô nói không yêu, cô nói Hề Thời không còn yêu Giang Hành Triệt nữa. Giang Hành Triệt nghiêm túc nhìn cây bút trong tay. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, anh bất ngờ thả cây bút xuống đất. Nắp bút lập tức văng ra. Thân bút vỡ năm vụn bảy. Anh há miệng thở dốc, nhìn cây bút vỡ vụn trên mặt đất. Từng mảnh vỡ như vật nhọn sắc bén, kích thích người ta bừng tỉnh. Giang Hành Triệt bỗng đứng dậy, bước đến nhặt từng mảnh vụn của bút, anh nửa quỳ trên mặt đất, cố ghép từng mảnh vụn vào với nhau. Cách chương.